Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1932, khiến cho chú ý. Góc truyện audio.com. A, Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc dù chỉ là đơn thuần vận khí, có thể tại linh quáng huyết kiếp trong sống sót huyền tiên, quả thật có chút khó được, hàng tỷ trong không một. Tại tu chân giới, thiên phú tư chất tuy trọng yếu, mệnh số, cơ duyên, vận khí cũng ắt không thể thiếu. Không có cái nào thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ dựa vào lấy thiên phú của mình tư chất, không có bất kỳ cơ duyên, có thể tu luyện tới đỉnh cao, khinh thường một phương. Kính Nguyệt Chân Tiên nói, dựa theo kẻ này nói, hắn có thể còn sống sót, chẳng qua là vận khí. Ta đưa hắn đưa đến Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, lại để cho hắn tới tham gia trận này săn bắn trò chơi, cũng là muốn nhìn xem, vận khí của hắn, có thể hay không lại để cho hắn sống đến cuối cùng. Dừng lại một chút, Kính Nguyệt Chân Tiên thấp giọng nói. Nếu là kẻ này vận khí thật sự là không tệ, khác hẳn với thường nhân, có lẽ thật có thể đến giúp quận vương, lập hạ kỳ công. Người nói người là người nào? Nguyên Tá Quận Vương hỏi. Cái kia thanh sam tu sĩ. Kính Nguyệt Chân Tiên chỉ vào Thật Ảnh Chi Kính trong một đạo thân ảnh nói ra. Lúc này, thập tuyệt ngục huyết chiến chém giết đã bộc phát trên chiến trường, vô cùng thê thảm vô cùng, mà cái kia thanh sam tu sĩ lại sớm đã thoát ly chiến trường, không đếm xỉa đến, tại Thật Ảnh Chi Kính trên cực kỳ dễ thấy. Ha ha, Nguyên Tá Quận Vương khẽ cười một tiếng, nói. Cái này người ngược lại là có chút ít thông minh, rõ ràng sớm theo chiến trường trong thoát ly đi ra, không có cuốn vào trong đó. Kính Nguyệt Chân Tiên chỉ vào một đạo khác, sắp chui vào trong rừng rậm thân ảnh màu tím, nói. Cái kia chính là vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng Đường Tử Y, một chút về sau, xuyên thấu qua Thật Ảnh Chi Kính, có thể chứng kiến cái này thanh sam tu sĩ bị người nhìn chằm chằm vào. Thanh sam tu sĩ tựa hồ có chút kiên kỵ, không dám cùng người chém giết, cũng quay người tiến vào trong rừng, đã đi ra tại chỗ. Nguyên Tá Quận Vương khẽ lắc đầu nói, chẳng qua là vận khí, không có gì thủ đoạn át chủ bài, tại đây săn bắn trong trò chơi cũng khó có thể trổ hết tài năng. Săn bắn chi hội quy tắc là săn bắn số lượng, bài danh trước 100 mới có thể sống lấy ly khai thập tuyệt ngục. Nguyên Tá Quận Vương ý ở ngoài lời, coi như là cái này thanh sam tu sĩ năng may mắn sống đến cuối cùng, không có chém giết đủ nhiều tu sĩ, cũng không thể tiến vào săn bắn trong bảng. Xác thực như thế, ừ, kẻ này thân pháp cũng không tệ. Kính Nguyệt Chân Tiên nhìn chằm chằm vào Thật Ảnh Chi Kính, nói một câu. Bên cạnh Lưu Vũ cười nói, quận trưởng đại nhân, đây chính là thập tuyệt ngục, bên trong có rất nhiều cái này, những người này không tưởng tượng nổi hung hiểm, từng bước kinh tâm, thân pháp cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Nguyên Tá Quận Vương đột nhiên nói ra. Người kia sắp chết, người ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tại thập tuyệt ngục một chỗ trong rừng rậm đang tại ghé qua cái kia đạo thanh sắc thân ảnh. Tuyệt Lôi Thành thành chủ nói, kẻ này phía trước cách đó không xa chính là Hoang Trạch Cự Ngạc địa bàn, chỉ cần kẻ này xâm nhập chỗ đó, chắc chắn bừng tỉnh cái này đầu cự ngạc. Cái này đầu Hoang Trạch Cự Ngạc thế nhưng là một đầu tam giai địa yêu, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Vũ khẽ cười một tiếng. Giống như là loại này chỗ hung hiểm, thập tuyệt ngục ở bên trong, nhiều vô số kể. Góc truyện audio.com, cái này chút ít thượng giới yêu thú, đều là ở đây nhiều người nhiều thượng tiên cường giả chụp tới, cố ý nhốt tại thập tuyệt trong ngục. Tiến vào thập tuyệt ngục trong 10 vạn danh huyền tiên, phải đối mặt đấy, không chỉ là đến từ mặt khác huyền tiên sát phạt, vẫn muốn trải qua loại này đột nhiên xuất hiện hung hiểm. Đây cũng là nhiều người nhiều thượng tiên niềm vui thú chi nhất. Bọn hắn thích nhất chứng kiến, bên trong huyền tiên, tại đây chút ít đột nhiên xuất hiện cường đại yêu thú trước mặt, biểu hiện ra sợ hãi run rẩy thất kinh. Chứng kiến cái này chút ít huyền tiên vô lực dãy rủa, cuối cùng vẫn còn bị yêu thú săn giết gặp để cho bọn họ sinh ra một loại khác khoái cảm. Lúc này, bên kia chiến đấu càng phát ra kịch liệt máu tanh. Mỗi thời mỗi khắc đều có huyền tiên thân vẫn, săn bắn trên bảng tên người, đang không ngừng thay đổi, thay thế, đằng sau con số càng là đang không ngừng nhảy lên, tăng trưởng. Bất quá trong thành chủ phủ, lại có một chút thượng tiên chú ý, đều đã rơi vào cái kia thanh sam tu sĩ thân trên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có người muốn tao ngộ địa yêu rồi, hạc hạc. Cái này người nhìn qua yếu đuối đấy, một cỗ dáng vẻ thư sinh, ta đoán chừng Hoang Trạch Cự Ngạc xuất hiện thời điểm, hắn cũng bị tại chỗ dọa ngất đi. Nhiều người nhiều thượng tiên cười lớn một tiếng, cùng đợi Thật Ảnh Chi Kính lên, cái kia thanh sam tu sĩ chính mình bước vào cái kia mảnh đầm lầy tử vong. Thời gian từng giọt trôi qua. Nhiều người nhiều thượng tiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bình thường mà nói, dựa theo cái kia thanh sam tu sĩ đi về phía trước lộ tuyến, rất nhanh có thể đến cái kia mảnh đầm lầy tử vong. Nhưng chẳng biết tại sao, sắp sửa đến đầm lầy tử vong biên giới thời điểm, cái kia thanh sam tu sĩ lại quỷ dị dừng bước, không có tiếp tục tiến lên. Tại nhiều người nhiều thượng tiên nhìn chăm chú, cái kia thanh sam tu sĩ tại nguyên chỗ lưu lại hồi lâu, bắt đầu chuyển biến phương hướng, hướng phía bên kia đi về phía trước. Kỳ quái, chẳng lẽ kẻ này phát hiện đầm lầy tử vong? Không thể nào đâu, chỗ đó tuy rằng bị chúng ta gọi là đầm lầy tử vong, nhưng hoang trạch cự ngạc yên lặng xuống, cái mảnh này đầm lầy bề ngoài, nhìn qua cùng bình thường mặt đất cũng không phân biệt, kẻ này làm sao có thể phát giác được. Đoán chừng là trùng hợp, không có xuất hiện nhiều người nhiều thượng tiên chờ mong máu tanh một màn, để cho bọn họ trong lòng hơi có khó chịu. Kính Nguyệt Chân Tiên mỉm cười, nói, nhìn đến kẻ này vận khí quả thật không tệ. Bên cạnh Lưu Vũ nhếch miệng, có chút không cho là đúng, nói. Tại thập tuyệt ngục ở bên trong, như vậy hung hiểm, không chỗ nào không có, ta có thể không tin kẻ này mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Một canh giờ về sau, thập tuyệt ngục ở bên trong, lúc ban đầu bộc phát huyết chiến chém giết, đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Mặc dù có không ít tu sĩ, đã thừa dịp loạn ly khai chiến trận, chạy xa mà đi, nhưng trên chiến trường, vẫn là thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Một trận chiến này, ít nhất vẫn lạc 2 vạn danh huyền tiên. Mà săn bắn chi hội, giờ mới bắt đầu mà thôi. Bên này chiến hỏa dần dần tắt, nhiều người nhiều thượng tiên chú ý, cũng đều riêng phần mình phân tán ra, rơi vào một thân trọng điểm chú ý huyền tiên thân lên, như là Lệ Thiên, Kiếm Vũ đám người, đều đang lúc mọi người chặt chẽ nhìn chăm chú bên dưới. Góc truyện audio.com, cùng hắn người bất đồng, Kính Nguyệt Chân Tiên ánh mắt thủy chung đang ngó chừng Tô Tử Mặc. Nguyên Tá Quận Vương đột nhiên hỏi, thứ mấy cái rồi hả? Đã là đệ tứ chỗ, Kính Nguyệt Chân Tiên đáp. Tính cả lúc ban đầu đầm lầy tử vong, cái này thanh sam tu sĩ một đường đi về phía trước, đã né qua 4 phía cùng loại chỗ hung hiểm. Cái này thanh sam tu sĩ thủy chung không cùng người giao thủ, mà là đang thập tuyệt ngục trong loạn đi dạo. Nhưng mỗi một lần, mắt thấy hắn sắp sửa đặt chân một chỗ hung hiểm, người này đều giống như sớm cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại, sau đó cải biến phương hướng, tránh né qua. Như một lần, vẫn chỉ là trùng hợp liên tiếp 4 lần, đã làm cho nghĩ sâu xa. Có điểm ý tứ. Nguyên Tá Quận Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt dần dần hiện lên ra một vòng tinh quang, hơn phân nửa chú ý cũng đều đặt ở Tô Tử Mặc thân trên. Lúc này, mấy vạn danh huyền tiên đã tách ra tán lạc tại thập tuyệt ngục các nơi. Xuyên thấu qua thận ảnh chi kính, mắt thấy hơn 10 vị huyền tiên không hề phát hiện ngộ nhập cái kia mảnh đầm lầy tử vong, kinh động hoang trạch cự ngạc. Cái mảnh này đầm lầy tử vong không ngừng xoay tròn, bắn ra một cỗ cường đại lực hút. Hơn 10 vị huyền tiên lâm vào trong đó, căn bản vô pháp dãy dụa đi ra ngoài. Ngay sau đó, tại nơi này vòng xoáy trung tâm, hiện ra một đầu dài đạt mấy trăm trượng cự ngạc, trong hai mắt toát ra hung tàn ánh mắt, khóe miệng phun đầy nước miếng, khí tức khủng bố. Không đến 10 cái hô hấp, cái này hơn 10 vị huyền tiên toàn bộ bị hoang trạch cự ngạc nuốt vào trong bụng. Cùng loại tình hình như vậy, thập tuyệt mục công chính tại liên tiếp trình diễn. Bên trong sở hữu người, đều là con mồi. Khách chương.